Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 985, chương 982 yến hội. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? A, Kozu-kun, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không khí bây giờ thoạt nhìn thật khẩn trương, có chút đáng sợ. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nghĩ một chút biện pháp. Đây này, a, đừng phiền ta, ta cũng không biết nên làm cái gì a. Cho nên liền nói Kozu-kun là vô dụng quỷ a. Từ bỏ bóng rổ bên ngoài liền cái gì không làm được á. Mắt thấy hiện trường tình huống trở nên dương cung bạt kiếm dâng lên. Kozu cùng Nagisa đã luống cuống, đợi ở một bên, lẫn nhau gọi dắt, một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dáng. Liền Veldiana đều một mực xanh mét mặt đứng ngoài quan sát lấy. Một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, căn bản không dám tham gia trong đó. Rama cùng Shizuka Koyomi liền một cái mang theo hững hờ mỉm cười, một cái mang theo không hề bận tâm biểu lộ, đang ở đối mắt nhìn nhau. Có lẽ hai người đều đang tìm kiếm một cái có khả năng đúng phương hạ thủ thời cơ, cũng hoặc là đang phán đoán đối phương năng lực, cân nhắc muốn đừng xuất thủ. Cái kia cũng khó nói. Tuy nói Shizuka Koyomi là Lion King Organization, tam thánh, đứng đầu, nhân loại mạnh nhất Attack Make một trong, cùng Vampire chân tổ đều có thể vịn một so tay. Theo lý tới nói không cần cố kỵ cái gì, nhưng Rama vốn chính là một cái có phần bị Lion King Organization quan tâm nhân vật đặc biệt. Hắn bản thân thậm chí cùng thần có một loại nào đó sâu xa. Lại thêm còn chưa xác nhận Rama thực lực chân chính, Shizuka Koyomi không dám tùy tiện ra tay, đó cũng là chuyện rất bình thường. Trái lại Rama, đồng dạng đối Shizuka Koyomi có chút kiêng kỵ, dù cho thực lực hôm nay so với đi qua lại là có một cái bước tiến dài. Không chỉ nắm giữ hạ cấp, trung cấp, thượng cấp đủ loại Seven triệu hoán thuật thức, liền tối thượng cấp Seven triệu hoán đều đã thực hiện, lại thêm Hokuto triệt để trưởng thành hoàn tất, tự thân vương bài cũng có đề cao, nhường Rama đã có khả năng không sợ Grand trở xuống kẻ địch, có thể đối mặt có thể cùng chân tổ sánh ngang tồn tại. Rama vẫn là không thể không liên tục thận trọng, dù sao, không nói những cái khác, vẻn vẹn trước mắt công nhận ba vị chân tổ liền cũng là có thể thao túng hai chữ số trở lên thiên tài cấp quyến thú quái vật, mỗi một thớt quyến thú đều là không thể nghi ngờ cấp chiến lược, có thể sử dụng hai chữ số trở lên cấp chiến lược, coi như là hiện tại Rama không triệt để thông suốt đi ra ngoài, đó cũng là không có chiến thắng lòng tin. Trước mắt thiếu nữ này nếu có thể cùng chân tổ phân cao thấp, cái kia Rama thận trọng một điểm cũng rất như người bình thường. Hội sinh ra kiêng kỵ, cái kia cũng là đương nhiên sự tình. Đương nhiên, nếu như Rama thật thông suốt đi ra ngoài, lấy bây giờ năng lực, cũng là không cần có sợ hãi. Nhiều lắm là liền là kiêng kỵ mà thôi. Cho nên, hai người hiện tại cũng là có chỗ cố kỵ. Như vậy rằng co, không dám tùy tiện động thủ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Thế là, ta nghĩ, ngài tỷ tỷ nên không hy vọng ngài tham gia tiếp xuống loạn cục. Shizuka Koyomi liền nói như thế. Cái này khiến Rama híp mắt lại. Nói cũng đúng, Rama thản nhiên nói. Liền Lion King Organization, tam thánh, chi thủ đô xuất hiện tại đây tọa đảo Itogami. Xuất hiện ở đây, muốn nói tiếp xuống cái gì cũng không biết phát sinh, đó mới so sánh kỳ quái. Như vậy lời nói, nhường Kozu cùng Nagisa trở nên càng thêm hồ đồ, đồng thời nhưng cũng nhường Veldiana cắn chặt bờ môi, không nói lời nào. Rõ ràng, tại đây thành phố Itogami bên trong, có chuyện gì đang phát sinh? Một kiện nhường Lion King cơ hội, tam thánh, đứng đầu đều không thể không ra mặt sự tình, mà chuyện này không hề nghi ngờ, liền cùng đệ tứ chân tổ có quan hệ. Mạnh nhất vampire, áp đảo còn lại ba vị chân tổ phía trên khủng bố hóa thân. Rama giơ lên trong tay kim loại bổng, cực sự bình tĩnh mở miệng. Người nói cái này liền là tỉnh lại vị kia chân tổ, chìa khóa, đúng không? Điều này nói rõ cái gì? Người trong truyền thuyết kia chân tổ sắp tại trên tòa đảo này tỉnh lại sao? Rama hỏi ra vấn đề này. Đối với vấn đề này, Shizuka Koyomi trả lời vô cùng trực tiếp. Đúng thế, Shizuka Koyomi liền một tia nghĩ giấu diếm ý tứ đều không có. Bình tĩnh nói, cho nên, xin ngài đem chìa khóa giao cho chúng ta đi. Chúng ta Lion King Organization hội kiệt lực giảm bớt tổn thất. Shizuka Koyomi liền nói ra như vậy, làm người có chút dùng mình lời tới. Cái này khiến người bên ngoài rốt cục nghe không nổi nữa. Uy, vị này học tỷ, Kozu liền hướng về phía Shizuka Koyomi kinh nghi bất định nói. Người nói tổn thất là chuyện gì xảy ra a? Luôn cảm giác, càng ngày càng đáng sợ. Nagisa là sợ hãi không thôi mà nói. Đến cùng hội xảy ra chuyện gì a? Các ngươi đang nói cái gì a? Người ta căn bản nghe không hiểu á. Hai huynh muội này có vẻ như liền đã bởi vì trước mắt tiến hành chủ đề xa vào đến vô phương tử. Kềm chế dao động bên trong. Không có cách, dù cho xuất thân có chút đặc thù. Kozu cùng Nagisa cuối cùng cũng chỉ là bình thường thị dân mà thôi. Đối trước mắt tiến hành chủ đề cùng rằng co. Tự nhiên không có khả năng theo kịp. Chỉ là Shizuka Koyomi lại là lườm hai người liếc mắt. Không, càng chuẩn xác mà nói, Shizuka Koyomi chỉ là lườm Nagisa liếc mắt mà thôi. Sau đó, đây cũng là vì bằng hữu của ngài. Điện hạ, Shizuka Koyomi không để ý người bên ngoài phản ứng, như là trong mắt chỉ có Rama một dạng. Hờ hững nói, bởi ngài mang theo chìa khóa, tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Đối với Akatsuki Nagisa mà nói đem không phải cái gì vui sướng trải nghiệm. Cho dù là dạng này, ngài cũng không có ý định buông tay sao? Shizuka Koyomi lời nói này, nhường Nagisa mở to hai mắt. Kozu càng là bị kích thích một dạng tiến lên một bước. Ta nói ngươi a, Kozu liền nhìn hầm hầm hướng Shizuka Koyomi, vừa định nói chút gì đó thời điểm. Cũng là bị Rama cản lại. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Rama mặt không đổi sắc, nhưng nhìn hướng Shizuka Koyomi ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút lạnh liệt. Thấy thế, Shizuka Koyomi liền biết, lại tiếp tục như vậy đối thoại xuống. Cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Hiểu rõ, Shizuka Koyomi nhắm mắt lại, lập tức một lần nữa mở ra. Đã như vậy, làm lần này, yến hội, định đoạt người. Chúng ta Lion King Organization liền thừa nhận điện hạ có tham gia tư cách. Nhưng có phải hay không muốn đem điện hạ liệt vào tuyển đế giả? Thì coi là chuyện khác. Lưu lại nếu như vậy, Shizuka Koyomi liền xoay người. Lại là chuẩn bị rời đi. Nhìn xem rảnh rỗi như vậy Koyomi. Rama nhíu mày, yến hội, đó là cái gì? Còn có. Định đoạt người cùng tuyển đế giả lại là cái gì? Những vấn đề này, Rama chưa kịp nói ra. Bởi vì, cho ta chờ một chút. Paper nói, Veldiana chẳng biết tại sao. Đột nhiên kích động ồn ào. Ta đây nhà Caruana đâu? Veldiana hỏi dạng này một vấn đề. Có thể là, đây cũng là đổi lấy Shizuka Koyomi lạnh lùng ánh mắt. Nhà Caruana sớm đã mất đi lãnh địa. Theo một khắc này bắt đầu, các người liền đánh mất tuyển đế giả tư cách. Nói xong, Shizuka Koyomi nhìn cũng không nhìn Veldiana liếc mắt, trực tiếp rời đi. Chờ một chút, chờ chút a. Veldiana thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, lại không chút nào đổi lấy Shizuka Koyomi dừng bước. Nhìn xem một màn này, Veldiana đã phẫn nộ, lại căm hận, ta sẽ không nhận đồng, tuyệt đối sẽ không tán đồng. Vèo, Diana cứ như vậy thấp giọng chen xuất ra thanh âm. Cái này khiến Kozu cùng Nagisa vẫn như cũ không biết làm sao lấy. Rama thì là đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này. Ngẩng đầu, nhìn về phía biển cả phương hướng. Xem ra, tiếp xuống liền là thời buổi rối loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,